Gia tộc đưa ngươi vào Nam Thiên Học Viện là để ngươi học tập cho giỏi. Không phải suốt ngày lêu lổng chơi bời. Hơn nữa ngươi đi cùng ai không nói. Lại đi cùng Vũ gia tiểu tử này. Ngươi không mất mặt nhưng Lâm gia chúng ta mất mặt. Tên thanh niên kia đi tới. Liếc nhìn Vũ Minh cùng Lâm Dũng nói: Lâm Phong, bớt tại chỗ này nhảm. Cút. Lâm Dũng tức giận nói: Ô kìa, ta là Lâm gia người. Con trai tộc trưởng, thiếu chủ Lâm gia, ngươi chỉ là con của nhị bá. Không có thực lực, suốt ngày chơi bời, lại dám nói như vậy với đại ca của ngươi sao? Quả nhiên cha nào con nấy. Cái hay không học toàn học cái xấu. Lâm Phong cười giễu cợt. Lâm Dũng tức giận không kiềm chế nổi. Đang muốn hướng khuôn mặt của Lâm Phong đánh tới thì bị Vũ Minh cản lại. Lâm Dũng. Không nên tức giận với ai chứ, tức giận với hai con chó điên. Không đáng ngươi mắng ai đó. Lâm Phong mắt như phun lửa nhìn về phía Vũ Minh. Sở Ngọc mặt cũng đầy lạnh giá nhìn hắn. Nghe không hiểu tiếng người sao? Cũng đúng, xúc sinh sao hiểu ngôn ngữ nhân loại. Vũ Minh chỉ cười nhạt. Cách chương.